Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 228, song diện nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 228, song diện nhân. Địa lao thập phần tĩnh mịch, hàn khí bức người, người bình thường nếu là đi vào, nhất định sẽ bị đông cứng. Cương địa lao cuối cùng, cách mặt đất chừng 50 mét, bốn phía trên thạch bích khắc đầy trận pháp minh văn, bất luận kẻ nào đều mơ tưởng theo lòng đất tiến vào địa lao. Tử Thiến xếp bằng ở một chỉ 2 mét cao kim loại thiết trong lồng, mảnh mai hai tay cùng hai chân đều quấn quýt lấy một căn xích sắt cùng song sắt thượng diện lưu động lấy nguyên một đám kim sắc văn ấn. Chỉ cần dùng nhẹ tay nhẹ đích đụng vào xích sắt sẽ dẫn động kim sắc văn ấn, hình thành một cỗ dòng điện đem người bắn ra. Trần Hy Nhi đứng tại lồng sắt bên ngoài, thanh tú động lòng người đứng ở đó ở bên trong, một đôi xinh đẹp hạnh con mắt đánh giá giam ở bên trong Tử Thiến, nói. Trên người của ngươi có thánh giả huyết mạch cũng không phải một cái bình thường sát thủ. Tử Thiến nhắm mắt hai tay đặt ở đầu gối vị trí thật giống như nghe không hiểu Trần Hy Nhi đồng dạng. Đi theo Trần Hy Nhi sau lưng, đi vào địa lao Trương Nhược Trần, trông thấy bị giam giữ tại thiết trong lồng Tử Thiến, không khỏi có chút đau lòng. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng có chút tức giận, Trần Hy Nhi chỉ là hoài nghi Tử Thiến là địa phủ môn sát thủ, liền đem nàng giam giữ tại nơi này hắc ám không ngày nào, lạnh như băng huyền hàn địa lao thiết trong lồng, làm được có chút quá phận. Nếu là đã xác nhận Tử Thiến là địa phủ môn lanh lành, Trần Hy Nhi làm như vậy ngược lại là không gì đáng trách, nhưng là bây giờ, mọi người dù sao cũng là đồng môn sư tỷ muội. Trần Hy Nhi lấy ra một thanh sắc bén đoạn kiếm, đi đến Tử Thiến trước mặt, óng ánh cặp môi đỏ mọng có chút nhất câu, lạnh buốt cười, nói. Nghe nói, ngươi cùng Trương Nhược Trần quan hệ rất không tồi. Xếp bằng ở thiết trong lồng Tử Thiến, chậm rãi mở ra hai con ngươi, chằm chằm vào lồng sắt bên ngoài Trần Hy Nhi, có chút suy yếu mà nói. Ta cùng với Trương Nhược Trần, chỉ là bình thường sư huynh muội quan hệ, ha ha, ngươi rốt cục chịu mở miệng nói chuyện, Trần Hy Nhi giọng dịu dàng cười, bộ ngực không ngừng phập phồng, ánh mắt trở nên lợi hại, hừ lạnh một tiếng. Ngươi cùng Trương Nhược Trần nếu thật chỉ là sư huynh muội quan hệ, vì sao ngươi biết mạo hiểm bạo lộ thân phận một cái giá lớn, dốc sức liều mạng cũng muốn cứu hắn. Nói cho ta biết Trương Nhược Trần có phải hay không cũng là chợ đêm lanh lành. Không phải, Tử Thiến một lần nữa nhắm lại hai con ngươi, không nói thêm gì nữa. Bành, Trần Hy Nhi ánh mắt phát lạnh, bắt lấy quấn quanh tại Tử Thiến tay trái cổ tay khóa sắt đem Tử Thiến kéo đi qua, sử mặt của nàng chăm chú dán tại song sắt thượng diện. Đoàn kiếm trong tay, tại Tử Thiến đôi má bên cạnh huy động, Trần Hy Nhi cười nói. Ngươi nếu không phải nói thật có tin ta hay không hiện tại tự vạch phá mặt của ngươi, cho ngươi triệt để hủy dung nhan, sau đó, đem ngươi nhốt vào xích không bí phủ trọn đời không được lại thấy mặt trời. Khóa sắt bên trên kim sắc văn ấn, giống như là từng đạo kim sắc tia chớp, không ngừng đánh vào Tử Thiến trong cơ thể. Tự tính toán Tử Thiến là sát thủ trải qua tàn khốc huấn luyện, giờ phút này như trước đau đến toàn thân co rút cắn chặt hàm răng, run rẩy nói. Ta nói đều là lời nói thật, Trương Nhược Trần, hoàn toàn chính xác cùng chợ đêm không quan hệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim sắc ánh sáng chói lọi chiếu rọi tại Trần Hy Nhi tuyệt mỹ trên mặt hiện ra duy mỹ hình dáng, ngũ quan quả thực tinh xảo tới cực điểm, không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần giờ phút này không chút nào cũng bất giác được cái kia khuôn mặt mỹ, ngược lại chỉ có thể nhìn thấy ác độc cùng âm hiểm, cùng nàng trước kia biểu hiện ra ngoài hoàn mỹ nữ thần hình tượng hoàn toàn không giống với. Trương Nhược Trần chỉ có một cỗ thật sâu thất vọng, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ. Nghe được tiếng thở dài, Trần Hy Nhi biến sắc nói. Ai, Trần Hy Nhi vừa mới muốn quay người, đột nhiên, một đạo trưởng phong kích tại phần cổ của nàng, sau đó nàng tựu trước mắt một hắc đầu nặng gốc nhẹ, ngã trên mặt đất. Lồng sắt bên trong Tử Thiến cũng có chút khẩn trương lên, chằm chằm vào cái kia một cái đánh ngất xỉu Trần Hy Nhi mang theo kim loại mặt nạ hắc ảnh, nói. Người nào, cái kia một cái hắc ảnh, dần dần đến gần, lộ ra một trương quen thuộc bộ mặt hình dáng. Tuy nhiên, Trương Nhược Trần còn không có hái tại trên mặt kim loại mặt nạ thế nhưng mà Tử Thiến nhưng vẫn là đem Trương Nhược Trần nhận ra được. Nàng cũng không có lộ ra mừng rỡ thần sắc ngược lại trở nên càng thêm khẩn trương, hạ giọng. Ngươi tới làm gì, nếu là ngươi bị võ thị học cung võ giả phát hiện, bọn hắn nhất định sẽ đem ngươi cũng trở thành chợ đêm lanh lành. Trương Nhược Trần nói, ta tới cứu ngươi, ngươi bây giờ tự đi ta không cần ngươi cứu. Tử Thiến nói, Trương Nhược Trần nói, ngươi cảm thấy ta cứu không được ngươi. Tử Thiến ánh mắt có chút rét run, nói, người như thế nào vẫn không rõ, võ thị học cung người đem ta quan ở chỗ này, chính là vì chờ chợ đêm người đến cứu. Bên ngoài khẳng định đã bố trí xuống thiên la địa võng, chúng ta căn bản trốn không thoát đi. Hơn nữa, ngươi cùng ta không giống với, ngươi là Vân Võ Quận Quốc Vương Tử, đã có thân nhân, lại có bằng hữu. Nếu để cho Võ Thị Học Cung hoài nghi ngươi là chợ đêm lanh lảnh, toàn bộ Vân Võ quận quốc vương tộc đều sẽ phải chịu liên quan đến. Tử Thiến gặp Trương Nhược Trần như trước không có ly khai, mới lại thấp giọng nói. Nói sao, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, ngươi không cần phải vì ta bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Soạt, còn không có đợi Tử Thiến nói xong, Trương Nhược Trần liền lấy ra Trầm Uyên Cổ Kiếm, huy kiếm chém. Ngàn chùy vẫn thạch đúc luyện khóa sắt vỡ thành hai mảnh, rơi xuống trên mặt đất. Sau đó, Trương Nhược Trần lại là chém liên tục bốn kiếm, dán Tử Thiến đích cổ tay cùng cổ chân bay qua, đem bốn đầu khóa sắt chặt đứt. Trương Nhược Trần đem Tử Thiến theo thiết trong lồng ôm đi ra, nói. Hiện tại, đã đem ngươi cứu ra ta cũng không có đường lui. Tử Thiến hết sức yếu ớt tại Trương Nhược Trần trong ngực căn bản không cách nào phản kháng, chỉ có thể dùng một loại đã tức giận, lại là mừng thầm ánh mắt chừng lớn một đôi xinh đẹp con mắt hung hăng chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đem Tử Thiến phóng trên mặt đất, một chỉ điểm tại nàng mi tâm, một cổ chân khí cường đại tuôn ra trong cơ thể nàng, giải khai nàng bị phong bế kinh mạch. Kinh mạch phong ấn bị xông phá, hùng hậu chân khí lập tức tràn ngập trong cơ thể kinh mạch Tử Thiến rất nhanh tựu trở nên tinh thần no đủ, một lần nữa khôi phục lực lượng. Trương Nhược Trần nói, đi thôi, nên ra đi rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Thiến mặt có chút đỏ lên, giữ chặt Trương Nhược Trần ống tay áo, hỏi. Ngươi ý định như thế nào đi ra ngoài? Trương Nhược Trần nói, ta có biện pháp che giấu thân hình của chúng ta chỉ ít có 7 thành nắm chắc không bị bên ngoài những khán thủ giả kia nhìn thấu. Tử Thiến nhìn xem nằm trên mặt đất Trần Hy Nhi, nói. Ta có lẽ có rất tốt đích phương pháp xử lý. Biện pháp gì? Tử Thiến nói, ta tại địa phủ môn học trộm qua. Tàm Điệp Công, mặc dù không có luyện đến đại thành cảnh giới, bất quá cũng có thể đơn giản đổi dung mạo. Dù sao bây giờ là đêm tối, tin tưởng những trông coi kia địa lao võ giả cũng không dám nhìn kỹ Trần Hy Nhi dung nhan. Chỉ cần ta biến thành Trần Hy Nhi bộ dáng, tự nhiên có thể nhẹ nhõm chạy đi. Trương Nhược Trần cũng hướng trên mặt đất Trần Hy Nhi nhìn thoáng qua, đối với Trần Hy Nhi đã mất đi từng đã là hảo cảm, nói. Có lẽ có thể thực hiện, Trương Nhược Trần xoay người sang chỗ khác, đã chờ đợi một lát. Tử Thiến đem Trần Hy Nhi y phục trên người cởi, đổi tại trên người của nàng. Y phục của nàng, đổi đến Trần Hy Nhi trên người. Đồng thời Tử Thiến còn đem Trần Hy Nhi nhốt vào lồng sắt cũng dùng 4 căn lồng sắt quấn quanh. Tử Thiến nhặt lên trên mặt đất đoàn kiếm, hướng về lồng sắt trong nhìn thoáng qua, nói. Trần Hy Nhi đầu người đã ở thưởng kim bảng thượng diện kim ngạch rất cao. Chúng ta nếu không đem nàng giết chết lấy được tiền thưởng, một nửa chia đều. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nói. Ta dù sao cũng là Võ Thị Học Cung đệ tử, sẽ không nhìn xem ngươi giết chết đồng môn mà bỏ qua. Đứng tại Trần Hy Nhi lập trường, kỳ thật nàng cũng không sai. Trương Nhược Trần sở dĩ đối với Trần Hy Nhi thất vọng, đó là bởi vì Trần Hy Nhi ở trước mặt hắn biểu hiện được quá hoàn mỹ, tại sau lưng của hắn lại bộc lộ ra bản tính. Trương Nhược Trần không thích loại này song mặt nữ nhân, nhưng là Tử Thiến muốn giết nàng, rồi lại là một chuyện khác, Trương Nhược Trần tự nhiên muốn ngăn cản. Được rồi, ta tựu tạm thời buông tha nàng lúc này đây. Tử Thiến đem đoàn kiếm thu vào, sử dụng, Tàm Điệp Công cải biến bộ mặt cơ bắp cùng hình dáng, mà ngay cả dáng người cũng có chút phát sinh biến hóa cơ hồ trở nên cùng Trần Hy Nhi giống như đúc rất khó coi ra sơ hở. Tàm Điệp Công có thể cải biến một người dung mạo, nhưng không cách nào cải biến một người thể chất cùng chân khí thuộc tính. Tử Thiến dùng đến cùng Trần Hy Nhi giống như đúc thanh âm nói ra. Không thể không nói Tử Thiến là một cái hợp cách sát thủ, đem Trần Hy Nhi khí chất học được rất giống, đi ra địa lao cũng không có bị trông coi địa lao hai cái võ giả nhìn ra sơ hở. Trương Nhược Trần sử dụng không gian lực lượng lĩnh vực bóp méo không gian tựa như tàng hình bình thường, đi theo Tử Thiến bên cạnh thấp giọng mà nói. Võ Thị Học Cung võ giả, khẳng định rất nhanh tựu sẽ phát hiện bị nhốt tại địa lao người là Trần Hy Nhi, cho nên, đêm nay ngươi nhất định phải chạy ra Lăng Không Trang Viên. Tử Thiến nhẹ gật đầu. Lái thuyền nhỏ, vượt qua mặt hồ, không có gặp được bất luận cái gì trở ngại, Tử Thiến trực tiếp hướng Lăng Không Trang Viên bước ra ngoài. Bái kiến tiểu thư, trông coi Lăng Không Trang Viên võ giả, toàn bộ quỳ một chân trên đất hướng Tử Thiến hành lễ. Mở cửa chúng ta đi ra ngoài một chuyến, Tử Thiến nói, đối với Trần Hy Nhi, mệnh lệnh những võ giả kia không dám hỏi nhiều, lập tức mở ra trận pháp cùng đại môn, đem. Trần Hy Nhi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thả đi ra ngoài, tại Trần Hy Nhi, đi ra đại môn thời điểm, Tả Lãnh Huyền theo đi ra, rất xa nhìn qua Trần Hy Nhi bóng lưng, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Đã trễ thế như vậy, Trần Sư muội muốn đi chỗ nào? Trầm tư một lát Tả Lãnh Huyền liền đuổi theo, vốn Trương Nhược Trần nhìn xem Tử Thiến đã ly khai Lăng Không Trang Viên, cũng tựu không có ý định lại theo sau thế nhưng mà Trương Nhược Trần như thế nào đều không ngờ rằng, rõ ràng toát ra một cái Tả Lãnh Huyền. Tả Lãnh Huyền một mực đều đang theo đuổi Trần Hy Nhi đêm khuya ly khai Lăng Không Trang Viên, trong lòng của hắn hiếu kỳ theo sau điều tra, đã ở hợp tình lý. Nhưng là hết lần này tới lần khác cái kia không phải chân chính Trần Hy Nhi, mà là Từ Thiến. Nếu để cho Tả Lãnh Huyền phát hiện, Trần Hy Nhi, thân phận chân thật chẳng phải tựu chuyện xấu. Trương Nhược Trần trong nội tâm có chút không yên lòng, lần nữa ẩn tàng thân hình, đuổi theo. Ly khai Lăng Không Trang Viên, Từ Thiến tự thi triển thân pháp cấp tốc hướng trong bóng tối bay vút, rất nhanh thoát đi, thầm nghĩ cách Lăng Không Trang Viên càng xa càng tốt. Thế nhưng mà nàng lại tổng cảm giác sau lưng có người đi theo. Đến một chỗ yên lặng chi địa, nàng ngừng lại, nhẹ nhàng thở dài. Trương Nhược Trần, ta đã trốn ra ngoài, sẽ không còn có nguy hiểm, ngươi không cần lại đi theo ta. Từ Thiến cho rằng, cùng ở sau lưng nàng người là Trương Nhược Trần, cho nên, lúc nói chuyện cũng không có tận lực đi học Trần Hy Nhi ngữ điệu, mà là sử dụng thanh âm của mình. Đát đát, tiếng bước chân vang lên, Tả Lãnh Huyền đi ra, dùng đến ánh mắt nghi hoặc chằm chằm vào xa xa. Trần Hy Nhi, nói, người không phải Trần Sư Muội, đến cùng là người nào? Người cùng Trương Nhược Trần lại là quan hệ như thế nào? Nghe được Tả Lãnh Huyền thanh âm, Từ Thiến biến sắc, lập tức xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy người tới cũng không phải Trương Nhược Trần, mà là một cái nội cung đệ tử. Từ Thiến đối với Tả Lãnh Huyền có chút ánh giống như, bái kiến một hai lần, hắn là nội cung học phủ bài danh top 50 cao thủ đứng đầu. Lòng của nàng chìm đến đáy cốc, không nghĩ tới sẽ ở trốn sau khi đi ra mới bạo lộ thân phận, chẳng lẽ đêm nay muốn thất bại trong gang tấc? Cách Trương.